Tình nồng khó phai. Chương 362, không phản bác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Khương Linh không hiểu nổi. Nam Ngự là người ngồi trên cao như vậy. Không hề có quan hệ làm ăn gì với nhà họ Lâm. Hơn nữa, con rể nhà mình còn là cháu trai của anh. Tại sao anh lại muốn phá công ty nhà họ Lâm chứ? Lại còn muốn dồn nhà mình vào chỗ chết nữa. Lâm Hải Sinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Khương Linh hỏi, con gái à, sao con lại đắc tội với Nam Ngự thế? Cậu ta là chú của Nam Bá, cũng có nghĩa là chú của con rồi còn gì. Thể diện là chuyện nhỏ, nhà họ Lâm là chuyện lớn. Lâm Tiểu Như đành phải kể hết mọi chuyện ra. Lâm Tiểu Như nói, chẳng phải là vì con khốn Ngũ Vận Uyển sao? Con đâu có dám đắc tội với nhân vật lớn như Nam Ngự chứ. Tất cả là do nó mà ra đấy. Vậy nên, lần này nhà họ Lâm gặp chuyện, 8-9 phần là tại nó mà ra. Nam Bá không phản bác được. Lâm Tiểu Như nghĩ không sai. Vừa nãy bản thân anh ta cũng đã nghi ngờ Nam Ngự rồi. Mà chuyện này cũng rất có thể xảy ra. Nam Ngự phá nhà họ Lâm cũng chỉ vì một mục đích duy nhất mà thôi. Đó là muốn bảo vệ cho Ngũ Vận Uyển, không để cô bị tổn thương. Cũng là do Lâm Tiểu Như cứ liên tục phá đám, chọc giận Nam Ngự nên anh mới ra tay nặng như vậy. Thật ra, nếu đổi lại là Nam Bá thì có lẽ anh ta sẽ vì Ngũ Vận Uyển mà ra tay ác hơn Nam Ngự cơ. Khương Linh nghe xong thì lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Ngũ Vận Uyển là người như thế nào chứ? Tại sao cô lại dây dưa với Nam Ngự? Hơn nữa Nam Ngự lại còn vì Ngũ Vận Uyển mà làm ra chuyện lớn như vậy sao? Lâm Hải Sinh khó hiểu, vội vàng hỏi, sao lại có chuyện đó được? Vận Uyển, Nam Ngự, hai người họ liên quan gì đến nhau chứ? Họ còn chẳng phải là người cùng đẳng cấp với nhau. Lâm Tiểu Như nở nụ cười buồn. Ba, mẹ, sao lại không thể chứ? Hai người họ là vợ chồng hợp pháp với nhau đấy. Vợ chồng hợp pháp, Lâm Hải Sinh và Khương Linh nghe xong tin đó thì suýt bị sặc. Khương Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tức ngực, suýt thì ngất xỉu đến nơi. Mẹ, Lâm Tiểu Như thấy vậy thì vội vàng tiến lên đỡ bà ta. Chấm, cách chương.